cái giá trị sự tu hành của mình nó tới chỗ nào, chừng mực nào, đừng có những cái thầm nhận mà nó quá đáng đó. Những cái thầm nhận quá đáng là tội lỗi. Đó là tôi nhắn gửi cho tất cả hiểu. Vì vậy mà Kinh Kim Cang là phá hết những cái chấp. Khi nào mình chưa có viên mãn thì đừng còn cái chấp nê nào, đừng thấy mình chứng được cái quả vị gì. Như vậy đó thì mới là thực. Tiếp, Phật cáo Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai Tiếp Tại Nhiên Đăng Phật Sở, ư pháp hữu sở, sở hữu sở đắc phủ Phật, Phật giả Thế Tôn, Như Lai Tại Nhiên Đăng Phật Sở, ư pháp thật vô sở đắc. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ Phủ, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố Trang Nghiêm Phật Độ Giả, Tức Phi Trang Nghiêm, Thị Danh Trang Nghiêm, Thị Cố Tu Bồ Đề, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Ưng Như Thị Sanh Thanh Tịnh Tâm, Bất Ưng Trụ Sắc Sanh Tâm, Bất Ưng Trụ Thanh Hương Vị Xuất Pháp Sanh Tâm, Ưng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm. Tu Bồ Đề, Thí Như Hữu Nhân Thân Như Tu Di Sơn Vương, Ư ý Vân Hà, Thị Thân Vi Đại Phủ, Tu Bồ Đề Ngôn Thậm Đại Thế Tôn, Hà Dĩ Cố Phật Thuyết Phi Thân Thị Danh Đại Thân. Đó. Cái đoạn này nói về sự trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai, tức là Đức Thích Ca đó, thuở xưa ở tại chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp có sở đắc chăng? Lấy chuyện của mình mà hỏi đệ tử, có Pháp sở đắc chăng? Rồi Ngài thưa, Bạch Thế Tôn, không vậy. Ngài ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có sở đắc. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp thật không có sở đắc. Đó là trả lời câu có Pháp sở đắc không? Ngài trả lời rằng không có sở đắc. Phật hỏi thêm, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ, có Trang Nghiêm Phật Độ chăng? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, không trang nghiêm, không vậy. Vì cớ sao? Trang nghiêm Phật Độ đó, tức không có trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là thế nào? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm trụ nơi sắc. Bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, tức là không nên sanh cái tâm trụ nơi thanh hương vị xuất pháp. Nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Đó. Đây, cái chỗ mà chúng ta thường hay được nghe đó. Đức Phật dạy rằng khi Phật còn ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài có sở chứng không? Thì đây, Ngài Tu Bồ Đề nó không có sở chứng, không có sở đắc. Rồi Phật hỏi, ý ông nghĩ sao? Có trang nghiêm cõi Phật không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói, Bạch Thế Tôn không. Tại sao không? Bởi vì trang nghiêm Phật độ, tức là phi trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Nghĩa là sao? Trang nghiêm cõi Phật là không trang nghiêm, tức là trang nghiêm. Cái câu này hiểu sao cho ra? Tại sao không trang nghiêm mà gọi là trang nghiêm? Bởi vì khi người ta nghĩ trang nghiêm cõi Phật là phải dùng công hạnh này, công hạnh nọ, tu bố thí, hoặc là tu trì giới, tu nhẫn nhục, vân vân. Đó, một hạnh nào đó để trang nghiêm cõi Phật, sau này chết sanh cõi Phật được đẹp đẽ. Như vậy tất cả những cái hạnh tu ngày nay đó là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng mà ở đây với cái nhìn ngài Tu Bồ Đề thì ngài nói rằng không trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Không trang nghiêm tức là sao? Không làm gì hết, phải không? Không làm gì hết là trang nghiêm, phải vậy không? Tức là chúng ta tu tất cả hạnh mà không dính, không chấp vào hạnh nào hết thì mới gọi là trang nghiêm thật. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ ngày nay tôi tu bố thí để đời sau tôi giàu có, ngày nay tôi tu nhẫn nhục để đời sau tôi được mọi người kính trọng vân vân, thì mình còn có cái niệm làm cái đó để được cái quả hưởng thụ ngày mai, thì có ngã có nhân không? Những cái đó nó đầy đủ. Vì vậy mà mình làm tất cả mà không có mong, không có nghĩ ngày mai mình sẽ được hưởng cái này, được hưởng cái nọ, được hưởng cái kia. Nói về cõi Phật mình đủ những cái sung sướng đó là thụ hưởng, phải không? Bây giờ mình ráng tu các hạnh rồi sau về bển cho mình đủ hết, muốn gì được nấy. Thì tu như vậy cái ngã mình còn nhỏ hơn lớn. Cái ngã bây giờ xấu, nhỏ. Bây giờ mình tu khá khá, đời sau mình sanh về cõi Phật cái ngã to hơn, hưởng thụ nhiều hơn, đẹp đẽ hơn, vân vân. Thì như vậy Phật gọi là còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả. Mà còn cái đó thì không phải là trang nghiêm cõi Phật rồi đó. Muốn trang nghiêm cõi Phật thì làm tất cả mà đừng có dính, đừng có kẹt nơi cái gì hết mới gọi là trang nghiêm. Cho nên ở đây đến cái đoạn sau thì Phật nói rất là rõ. Cho nên khi nói rằng ngài Tu Bồ Đề nói người trang nghiêm cõi Phật đó tức phi trang nghiêm gọi là trang nghiêm ha. Đây Phật bảo rằng thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát, tức là các vị Bồ Tát lớn. Đây là nói Bồ Tát lớn nha, còn Bồ Tát nhỏ thì chắc chưa được. Các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là sao? Là không có sanh cái tâm trụ nơi sắc, không có nên sanh cái tâm trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Nên không có trụ mà cái sanh cái tâm kia, nó là không có trụ tất cả với sáu trần mà sanh tâm kia. Chữ tâm kia, đây chữ tâm kia là tâm gì? Tức là cái tâm trang nghiêm Phật độ hay là cái tâm của Đại Bồ Tát. Như vậy thì vì mình không có mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cái tâm mình nó thênh thang, nó rộng lớn. Mà thênh thang rộng lớn đó là trang nghiêm cõi Phật. Còn nếu mình còn trụ sắc thanh hương vị xúc pháp thì đó là mình trang nghiêm cái cõi gì? Nếu tốt lắm là cõi trời, phải không? Chứ không phải cõi Phật đâu. Cõi trời vì lên trời mình hưởng được cái này cái kia. Còn cõi Phật thì nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, thì làm gì có thụ hưởng, làm gì có năng sở. Cho nên muốn trang nghiêm cõi Phật là không có vướng mắc với sáu trần. Mà không vướng mắc với sáu trần đó mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Đây thời ngài cụ thể quá bằng một cái hình ảnh. Tu Bồ Đề, thí như có người thân như núi chúa tu di. Ý ông nghĩ sao? Thân ấy là lớn chăng? Tu Bồ Đề thưa rất lớn. Và Thế Tôn, vì cái sao? Phật nói chẳng phải thân, thân ấy mới là rất lớn. Thành ra ngài Tu Bồ Đề lúc nào ngài cũng lật ngược lại hết. Ban đầu nói thân ấy rất lớn. Tại sao rất lớn? Vì không phải thân, ấy là thân lớn. Cái chỗ này là một cái cũng là khó, rất là khó hiểu. Tại sao không phải thân mới là thân lớn? Nói cái núi Tu Di thì mình không biết nó bao to, nghe trong kinh kể chứ mình chưa từng thấy. Cho nên nói núi Chúa Tu Di, núi Tu Di đã là lớn rồi, mà núi Chúa Tu Di thì lớn cũng không biết bao nhiêu. Mà đem ra hỏi Ngài Tu Bồ Đề, hỏi lớn chăng? Thì nói lớn. Mình chấp nhận là lớn, rất là lớn. Rồi hỏi sao mà lớn? Nói rằng cái không phải thân ấy mới gọi là thân lớn. Chỗ này quý vị có hiểu chút chút gì không? Bây giờ ở trong chúng đây chắc cũng có một hai người thân lớn, phải không? Người thì 50 kg, người 55, người 60, nếu người nào 70 mấy chắc người đó to, phải không? Là thân lớn. Nhưng mà thân lớn đó lớn lớn trong một cái phạm vi tí xíu thôi, chứ không có thiệt lớn. Còn cái thân lớn là không phải thân mới là thân lớn. Không phải thân là cái gì? Là pháp thân đó. Cái không phải thân tức là pháp thân này, thân nó mới lớn. Chứ còn thân do sắc thanh hương vị xúc pháp này, thân nó không có lớn đó. Bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị sẽ thấy cái thân lớn của mình. Khi mà mình khởi nghĩ về người, khởi nghĩ về cảnh, thì người cảnh của mình nghĩ đó, nó trong một cái giới hạn nào do mình thấy mình biết. Thì như vậy cái mình nghĩ về người, nghĩ về cảnh đó, nó là cái tâm sinh diệt của mình. Để tâm sinh diệt đó nó bám vào cái thân sinh diệt này, từ cái thân sinh diệt rồi có cái tâm sinh diệt, hai cái đó đều là cái giới hạn, không có phải lớn. Khi cái tâm sinh diệt đó nó lặng đi, còn cái tâm thường biết không có giấy động, tâm nó bao lớn? Quý vị lấy cái gì đối so với nó được không? Cái tâm thường biết không có giấy động đó, tâm nó bao lớn? Thì vậy mình có cái tâm đó rồi, mà tâm đó sống được với nó gọi là pháp thân. Thân đó mới trùm hết. Chứ còn cái thân này lớn mấy nó cũng giới hạn hết rồi. Bằng núi Tu Di cũng là giới hạn thôi. Chỉ có cái thân mà không phải tướng mạo, không phải sinh diệt, cái đó mới là lớn. Mà ở mình có đủ, có sẵn. Cho nên cái việc làm của người tu nói cho tổ cùng là cái việc phi thường. Người ta tham muốn tìm cầu những cái hữu hạn không? Phải không? Hữu hạn không? Còn mình đây để phá cái hữu hạn, đi thẳng đến cái vô hạn. Nó vượt hơn tất cả cái thế gian. Còn người ta tìm cầu những cái được, được trong cái sinh diệt, phải không? Được làm vua, được làm gì gì đó cũng là cái sinh diệt thôi. Được sanh hay cõi trời cũng là sinh diệt thôi. Còn mình đây đi thẳng vào cái vô sanh, không còn sinh diệt nữa. Như vậy một cái lớn không giới hạn, một cái không sinh diệt, thì cái đó thế gian bao giờ họ dám nghĩ tới? Mà chỉ có ai dám nghĩ? Chỉ có mấy người tu này mới dám nghĩ. Mà bây giờ nhiều khi người tu mà nghĩ cũng nghĩ sơ sơ thôi. Thôi đời này tu đời sau có phước tu nữa, chứ không nghĩ rằng mình phải sống được trong cái thể thênh thang không sanh không diệt đó. Không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy cái người tu là người giải thoát sinh tử, người giác ngộ viên mãn. Còn tất cả thế gian, dù khôn ngoan mấy nó cũng trong cái tầm vóc giới hạn của sinh tử, chứ nó không có ra ngoài được. Còn chính cái mà chúng ta đương tìm, đương thực hiện đây là cái ra ngoài sinh tử. Mà chúng ta có sẵn cái đó, chắc chắn 100%, không nghi ngờ. Mà thế gian vì mê cho nên quên. Chúng ta đang chập chờn tỉnh. Tôi dùng chữ chập chờn. Tỉnh cái chập chờn. Mở mắt thì tỉnh, nhắm lại cái cũng mê, cũng quên nè. Đang chập chờn tỉnh cho nên ráng, ráng mà tỉnh. Tỉnh hoàn toàn rồi mới thấy cái chân thật vô cùng không có giới hạn của mình. Bởi vậy nên học Phật là học một cái nó siêu thoát, vượt hơn tất cả thế gian, chứ không phải là thường. Nhưng mà người học Phật mình ngày nay không chịu tìm tới cái đó, không chịu lấy cái đó làm cái mục đích của mình nhắm, mà lại nhắm ngược, nhắm sai đi. Cho nên là giá trị người tu càng ngày nó càng hạ xuống, càng thấp dần. Đó là vì mình chưa có đi đúng cái chỗ Phật dạy, mình chưa thực hiện ngay cái điều Phật dạy mình, mà mình đi lệch, đi xa đi. Đó là quý vị phải thấy. Như vậy thì ở đây Đức Phật chưa có trả lời cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề, mà Ngài đã nói muốn được trang nghiêm cõi Phật, hàng đại Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật thì đừng có vướng mắc với sáu trần, phải không? Mà không vướng mắc sáu trần đó mới thực là trang nghiêm cõi Phật. Thì giờ quý vị muốn trang nghiêm cứ trang nghiêm bằng cách đó, đó. Chứ đừng nói tôi ráng tôi đi vô thí qua để đời sau cái tôi sanh vào chỗ nào đó qua nở sum xê đẹp đẽ, hay là tôi vô thí cơm gạo tôi sanh ở chỗ nào đó thì cơm gạo thừa thải vân vân, thì cái đó là trang nghiêm, chưa phải trang nghiêm cõi Phật đâu, mà trang nghiêm cõi trời, phải không? Rồi quý vị lọt lên đó hưởng hết phước cái sao rớt đùng xuống đây rồi tu trở lại uổng thời gian biết mấy, phải không? Cho nên rồi ngày quyền giác này nó như cái tên bắn lên cái đi dút lên, dút lên thấy hay, nhưng mà lên hết sức ra là cái rớt đuổi xuống. Như vậy rồi tu thời gian dài nó cái giọt lên, giọt lên là hết cái thuộc xuống. Như vậy nó không có ra khỏi, chỉ dứt hết tất cả những cái mê lầm, được giải thoát sinh tử mới ra khỏi cái dòng luân hồi đó. Chứ sanh cõi trời có gì rồi cũng không có làm gì. Bởi vậy tôi nhắc tới nhắc lui cái chỗ này là người tu Phật chúng ta trong kinh có dạy về cái phần tu thập thiện trở lên được sanh thì cõi trời, hoặc là tu thiền mà từ sơ thiền tới tứ thiền cũng được sanh cõi trời, vì đó là tứ thiền thiên rồi đó, cõi trời sắc giới. Nhưng mà Phật không muốn cho mình ở hai cái chỗ đó, nó thà là ở ta bà khổ vậy mà nên ở tu rồi chưa tới chưa hết thì trở lại đây tu nữa. Nó có ít chục năm mà mình gặp duyên mình tu mình vươn lên được, còn lên trển ở mấy ngàn năm trên cõi trời sướng quá rồi, hưởng hoài hưởng cho tới hết duyên cái rồi cũng chết thì cũng tuột xuống trở lại thì nó uổng thời gian quá dài, phải không? Còn mình ở đây ít chục năm có khi khổ khi vui, còn dễ thức tỉnh dễ thức tỉnh cho nên mình mới tu được. Còn lên trển thì vui không, cứ hưởng cái này hết cái kia, cứ chưa đói người ta đã cho ăn rồi, cứ vậy đó. Mà rồi nghe ca nhạc suốt ngày riết cũng điếc lỗ tai, không lẽ gì hết, phải không? Rồi cho đã đời rất trở xuống, thật là uổng công. Chi bằng ở đây có khổ có vui vậy đó, lỡ lúc nào vui quên chút thì gặp cơn khổ có thức tỉnh, à cuộc đời này không phải là chỗ vui đâu, rồi thức tỉnh tu, nhờ vậy mà mình mới vươn lên được. Cho nên cái người biết tu thì đừng có để cột cái tâm mình trong các cái sắc trần, nó sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, đừng lấy những cái đó làm cái gốc tu, thì chừng đó mình mới thấy cái chân thật của mình, cái thân cứu kính chân thật đó nó không có giới hạn, cho nên dầu cho núi Chúa tu vi cũng không sánh bằng nữa. Đó là cái chỗ nói về cái thân lớn.